Khế ước hào môn, chương 405, đại kết cục 1, gocchuyenaudio.com. Suốt mấy ngày qua mình đã đánh vật với AdPad từ app đến trình duyệt web mà không sao đăng truyện lên được. Nhưng thật may hôm nay lại cho đăng truyện chứ không phải mình lười đâu. Hiện nay app vẫn còn rất lỗi. Mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn. Cách chương.